Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Vô Thủy Kinh. Hai người vừa đi vừa nói, trò chuyện rất là vui sướng, mà Khương Thái Hư, càng là trò chuyện càng là rung động. Hắn vốn cho rằng Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới xâm nhập Tử Sơn. Bởi vì hai người tu vi đều không cao, nói không cao đều là cất nhắc, có thể chết tại Tử Sơn bên ngoài đều tối thiểu có hóa rồng cảnh giới. Mà Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm trong hai người, tu vi cao nhất cũng không có đạt được pháo hôi cấp tiêu chuẩn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy lần trò chuyện, Khương Thái Hư liền vô cùng kinh ngạc. Trong hai người là cho rằng tu hành qua Đường Huyền Minh làm chủ, mà Đường Huyền Minh trong tay còn có thể cầm một thanh cực đạo đế binh. Hắn nhìn mấy mắt, cuối cùng nhịn không được hỏi, không biết huynh vì sao có thể được đến cực đạo đế binh đồng ý. Diệp Phàm kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu, theo hắn, ai cầm tới chính là của người đó, chỗ nào cần phải có cái gì đồng ý. Đối với tu hành giới đỉnh tiêm bí ẩn, hắn hiểu rõ vẫn là rất ít, mà đối với xuất sinh với hoang cổ thế gia Khương Thái Hư đến nói, rất nhiều thứ đều là thường thức, truyền thế thánh binh liền đã nắm giữ thần chi, trừ phi bị truyền thế thánh binh đồng ý, bằng không thì ngoại nhân căn bản không có biện pháp vận dụng, mà cực đạo đế binh trên một điểm này càng thêm nghiêm ngặt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cực đạo đế binh thuộc về đại đế sinh mệnh kéo dài, nắm giữ phi phàm linh tính, trừ phi bị nó đồng ý, bằng không thì không ai có thể sử dụng, mà cực đạo đế binh có thể đồng ý bình thường đều là đại đế năm đó hậu nhân. Những người khác căn bản không có biện pháp đạt được hắn cho phép. Vậy nếu như là đại đế hậu nhân, căn bản sẽ không thể tu hành. Cho dù huyết mạch mỏng manh, tu hành thiên phú cũng sẽ là nhất đẳng, mà Đường Huyền Minh không có tu hành qua, vậy thì rất mâu thuẫn. Theo Khương Thái Hư, Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh tổ hợp hết sức cổ quái. Một vị tay cầm cực đạo đế binh phàm nhân cùng một vị có thể bình thường tu hành hoang cổ thánh thể, cùng một chỗ thăm dò vô thủy đại đế mộ huyệt. Thấy thế nào làm sao để người cảm thấy cổ quái? Có lẽ là nó coi ta là làm nó chủ nhân. Đường Huyền Minh cười khẽ. Khí chất nội tình như Khương Thái Hư lông mày đều nhíu một cái. Càng phát ra kinh ngạc. Cực đạo đế binh theo một ý nghĩa nào đó thật như là đại đế. Dung không được bất kỳ bất kính. Bằng không thì cực đạo đế binh khôi phục, trực tiếp hủy diệt hết thảy. Cho dù là hoạt cổ thế gia đối với cực đạo đế binh đều hết sức tôn trọng, thường ngày cung phụng như là nghênh đón thần minh, mà Đường Huyền Minh cầm cực đạo đế binh còn nói ra như thế bất kính, quả thực muốn dọa chết người. Khương Thái Hư đều sợ trong tay hắn cực đạo đế binh khôi phục đem Đường Huyền Minh cho đập chết. Có thể đùa giỡn, trêu đùa cực đạo đế binh thần chi, chỉ có bọn họ năm đó chủ nhân, có thể cái kia cực đạo đế binh không có phản ứng chút nào. Y nguyên lẳng lặng tại Đường Huyền Minh trong tay. Cái này, Khương Thái Hư kinh ngạc, có chút hoài nghi nhân sinh. Cực đạo đế binh không phải là giả chứ? Trong lòng của hắn toát ra cái này buồn cười ý niệm. Sau đó lập tức bị hắn bài trừ. Cực đạo đế binh căn bản không làm được giả. Riêng là nó ẩn chứa cái kia loại đế uy liền không có người có thể giả mạo. Đường Huyền Minh không quan tâm cái này, hắn chỉ là trong bóng tối thích thú. Từ trong nguyên tác liền có thể nhìn ra Khương Thái Hư nhân phẩm là nhất đẳng. Diệp Phàm đã cứu hắn về sau, thần vương cũng liều chết dùng bản nguyên vì Diệp Phàm chữa thương. Lấy mạng đổi mạng, tính được là chân chính thuần túy người tu hành. Có hắn chấp thuận, đi hướng Tử Sơn chỗ sâu liền không có bao nhiêu vấn đề. Bên trong Tử Sơn có không ít thái cổ sinh, linh, trong đó còn có thánh hiền cấp bậc nhân vật, thậm chí tồn tại càng đáng sợ. chúng ta cần phải cẩn thận một. Lời còn chưa dứt, Khương Thái Hư cảm giác trong tay trầm xuống, cúi đầu xem xét, Đường Huyền Minh không để ý đem cực đạo đế binh ném vào trong tay của hắn. Dạo bước để ý nói, có nó liền không sai biệt lắm đi, quản hắn ai đến, vung mạnh hạ đi là được rồi. Ếch, cầm một thanh cực đạo đế binh, cho dù Khương Thái Hư vô thanh vô tức thành thánh, ở thời đại này thuộc về đệ nhất nhân, hắn hiện ở trong lòng cũng có chút hoảng. Đây chính là cực đạo đế binh a, hắn cứ như vậy giao cho ta. Cực đạo đế binh bên trong thần chi tín nhiệm hắn như vậy sao? Bị như thế đối đãi đều không có chút nào lời oán giận. Khương Thái Hư không phải là không có nắm giữ qua trong gia tộc cực đạo đế binh. Hắn thậm chí cùng Hằng Vũ Lô rất thân cận. Có thể trong gia tộc mỗi lần vận dụng Hằng Vũ Lô đều là hết sức thận trọng. Không phải diệt tộc nguy cơ căn bản sẽ không xuất động. Mà bây giờ, một thanh cực đạo đế binh cứ như vậy bị người ném ở trong tay của hắn. Để trong lòng của hắn sinh ra vô hạn hoang đường cảm giác. Là ta đã lạc hậu khắp cả thời đại sao? Hiện tại cực đạo đế binh tốt như vậy cầm. Vẫn là nói vị này phàm nhân trên thực tế có kinh thiên động địa thân phận. Hắn nhìn liếc mắt, phát hiện Đường Huyền Minh bên người Diệp Phàm cũng không có chút nào chấn động. Giống như đem cực đạo đế binh giao cho người khác là một kiện rất tự nhiên sự tình. Khương Thái Hư càng phát cảm thấy mình không được bình thường. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm là hoàn toàn không hiểu, còn cho rằng đây là bình thường hiện tượng, đang hoài nghi nhân sinh bên trong. Hắn cầm cực đạo đế binh không ngừng hướng về phía trước. Ngẫu nhiên ngừng chân, không phải gặp được to lớn khó khăn. Lấy hắn đối với đủ loại tu hành trận pháp hiểu rõ. Không có cách nào phá giải. Ngoặc kép, trận pháp dùng âm dương ngũ hành kết hợp sơn xuyên đại địa long mạch khí thế mà đến. Bản nguyên là đại địa sông núi, sinh môn ở bên trái, tử môn tại phải, cần dùng thánh lực trấn áp thứ 375 chỗ quan khiếu. Sau đó trái tiến lên 13 bước, phải tiến lên 20 bước. Chấm ngoặc kép, sinh môn tại bên trên, trấn áp trận pháp bên trong thổ tính. Khương Thái Hư cảm thấy đầu có chút mộc, mỗi lần hắn gặp được khó khăn, chính đang suy nghĩ thời điểm, Đường Huyền Minh liền sẽ dăm ba câu vì hắn giải hoặc. Để bọn họ một đường đi tới căn bản không có gặp được nhiều ít trở ngại. Ta là giả thánh nhân đi, hiện tại người đều đáng sợ như vậy sao? Hắn một đường mang chấn kinh không hiểu tâm tình, cái này còn chưa kịp cẩn thận quan sát bên trong tử sơn tràng cảnh. Đường Huyền Minh liền mang theo hắn liên tục vượt qua đa trọng trở ngại. Đi vào chân chính bên trong tử sơn, bọn họ đi vào một cái quảng trường bên trong. Quảng trường trống rỗng, đã không có ma tính sinh vật, cũng không có cái khác tồn tại. Có một cỗ hài cốt vụn vặt lẻ tẻ rơi trên mặt đất. Hài cốt bên cạnh, một bản ngân sắc thư tịch sáng rực phát sáng. Diệp Phàm cẩn thận đi đến quyển sách kia tịch. Trang sách bên trên ba chữ to đập vào mắt bên trong. Nguyên Thiên Sách, trong lòng của hắn nhịn không được có chút hưng phấn. Năm đó có thể làm cho thánh địa đều chủ động mời Trương gia Nguyên Thiên Sư chính là tu hành quyền. Sách này bên trên nguyên thuật, nhìn trên mặt đất thi cốt. Trong lòng của hắn lại hơi có chút trầm trọng, xem ra đây chính là Trương ngũ gia tổ tiên. Hắn quả nhiên chết tại nơi này, nghiêm túc tế bái một phen. Hắn đem câu kia thi cốt thu liễm, thu vào chữ vật đại bên trong, chuẩn bị mang về sơn thôn. Dù sao cũng là Trương gia tổ tiên, vẫn là phải nhập thổ vi an cho thỏa đáng. Diệp Phàm làm xong đây hết thảy mới ngạc nhiên phát hiện. Đường Huyền Minh cùng Khương Thái Hư đều không có chú ý hắn. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn thương khung, chiếm chỗ tròn trong vòng hơn 10 dặm thạch điện, mà thần vương Khương Thái Hư thì nhìn về phía đại điện bên ngoài. Bên ngoài một dặm, một bản như núi non một thật lớn thạch thư lẳng lặng dựng thẳng đứng ở đó. Khương Thái Hư nhìn thấy cái kia một bản thạch thư, trong ánh mắt toát ra khâm phục cùng kính ngưỡng thần sắc. Lẩm bẩm nói, ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần Vô Thủy Đạo thành không, có thể được thấy Vô Thủy Đại Đế lưu lại kinh văn. Đời này không giả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN